Chương 2168 tối cường thăng cấp hệ thống. Không sợ chi tâm. Long Phi thật sự khiêng không được trên thế giới kinh khủng nhất sự tình chớ quá với tử vong, nhưng là so với tử vong tăng thêm sự kinh khủng sự tình là, nhìn mình tử vong, loại kia từng điểm bị cắt nát, chậm rãi bị giết chết, loại cảm giác đó coi như là Long Phi mình cũng không nói lên được, đầu óc đều sắp muốn nổ, nhưng mà hắn hiện tại liền đầu óc đều không có, óc đều bị ép nát bét, mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại liền hệ thống đều không cảm giác được. Cũng không biết là bị nghiền nát, vẫn là cho ngăn cách lên. Nói tóm lại, hắn không nhìn thấy một chút xíu hy vọng ở thất diệu huyết nguyệt cột sáng ở trong. Hắn thực lực thật sự quá yếu, không cách nào chống lại, không cách nào lay động người. Một khi mất đi tự tin, mất đi hy vọng sẽ trở nên héo rút hạ lên. Long Phi hiện tại chính là như vậy. Nhìn với hắn vào sinh ra tử huynh đệ từng cái ngã xuống, hắn so với chết còn khó chịu hơn. Diệp Kinh Vân ngã xuống, 108 tên cự nhân tộc chiến sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, thân thể khổng lồ bị người mạnh mẽ đạp ở dưới chân, chặt đứt tay chân, tiên huyết dường như dạt dào. Nhìn thất thải thần long suốt lĩnh long tộc khắp nơi bị đuổi giết, lại nghĩ tới Kiều Kiều vì hắn chịu đựng sau di chứng đau xót, Long Phi tâm liền chìm xuống lại chìm, cực kỳ khó chịu. Lại nghĩ tới hỗn độn giới tình cảnh đó, Long Phi cuồng loạn gào thét, kể tại sao? Tại sao? Lẽ nào ta thực sự là thiên sát cô tinh? Lẽ nào bên cạnh ta người đều sẽ nhân ta mà chết sao? Lẽ nào ta thật sự cũng chỉ có thể cô độc một thân sao? Tại sao? À, Long Phi đang thét gào, hắn nội tâm cũng ở tan vỡ. Kể nếu như đúng là như vậy, liền để ta một người chịu đựng tất cả, liền để ta một người đi chết đi. Tâm tan vỡ, Long Phi mệnh cũng là nhanh xong. Ngay khi Long Phi chậm rãi từ bỏ thời điểm, một thanh âm truyền đến, thanh âm của phụ thân, Long Phi, không sợ chi tâm. Cũng ở đồng thời, người thanh niên trẻ hai mắt một đài, nhìn trầm trầm hư không. Lạnh như băng nở nụ cười một tiếng, nói, Long Chiến Đình. Địa ngục chi vương, Long Chiến Đình, Long Phi tâm thần hơi chấn động một cái, hai mắt một đài, nhìn hư không, lúc này hắn chính là gặp phải ý niệm, thân thể bị nghiền nát, hắn liền còn lại một cái bóng mờ như thế ý niệm, hắn đài đầu nhìn cha, như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, nói, ê cha. Cứu, cứu ta. Cầu sinh dục vọng bộc phát ra, Long Phi không muốn chết, không muốn như thế uất ức đi chết. Bị một cái gì chó má thất diệu huyết nguyệt cướp giết chết, hắn thật sự không muốn, ha ha ha, người thanh niên trẻ cười to lên, nói, ghê cứu ngươi. Ngươi phế vật này không khỏi cả nghĩ quá rồi chứ. Hắn nếu như dám xuất hiện, hay ta liền hắn một khối giết chết. Tiếng nói vừa dứt, người thanh niên trẻ âm thanh trở nên âm trầm lên, ngài đã từng long chủ, hiện tại chó mất chủ, Long Chiến Đình, ngươi có gan liền xuất hiện à. Long Chiến Đình cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không để ý đến người thanh niên trẻ khiêu khích, Long Phi, không người nào có thể cứu ngươi, cũng không có ai có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi mình có thể cứu mình. Còn nhớ ta nói không sợ chi tâm sao? Long Phi, không lo không sợ gì không hải. Phía trên thế giới này bất kỳ hết thảy đều đối với ngươi tạo thành không được thương tổn, không sợ chi tâm. Long Chiến Đình không nhanh không chậm nói, tuy rằng ngữ khí bình thản. Thế nhưng Long Chiến Đình tâm nhưng đang đau nhất, nhìn thấy Long Phi thân thể biến thành như vậy, nhìn thấy con trai của chính mình bị biến thành như vậy, thân là cha, hắn tâm đừng ai cũng muốn đau, hắn hận không thể thay thế Long Phi chịu đựng tất cả, nhưng là hắn thay thế không được, hơn nữa, đây là Long Phi con đường của chính mình, hắn cũng thay đổi không được. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh xác thực phi thường mạnh, nhưng là cũng tương tự phi thường gian nan, phía trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là chuyện đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng phải đi nỗ lực mới có thể thực hiện. Càng mạnh, chịu đựng đồ vật liền càng nhiều, càng mạnh, Long Phi trên người trách nhiệm lại càng lớn, Long Chiến Đình, cứu giúp con trai của ngươi. Đi ra cho ta à. Ngươi cái này bị Long Phủ đuổi ra khỏi nhà chó mất chủ, tìm ngươi như thế nhiều năm, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này, vì ngươi nhi tử hộ giá hộ tống. Bất quá. Ngày hôm nay hắn chết chắc rồi, ngươi không gánh nổi. Người thanh niên trẻ cười nói, với này đồng thời ý niệm của hắn đang không ngừng sưu tầm. Hắn phải tìm được Long Chiến Đình vị trí, nếu như có thể đem Long Chiến Đình một thanh đánh giết, đôi kia hắn tới nói là một cái công lớn, ít nhất có thể làm cho thiên tộc cao tầng coi trọng, hắn cần Long Phi mệnh, cần Long Chiến Đình mệnh đến tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Ngay khi người thanh niên trẻ nói những này thời điểm, Long Chiến Đình âm thanh hơi giận dữ, nặng quát một tiếng, tiểu bức nhãi con, đừng tức tức cái không để yên. Người thanh niên trẻ sắc mặt giận dữ, quát lên, Long Chiến Đình, ngươi này đầu lão cẩu. Không chờ hắn nói xong, bầu trời đột nhiên nứt ra, một thanh kim kiếm hạ xuống, người thanh niên trẻ sầm mặt lại, kẻ thương khung kiếm. Không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Một đạo sức mạnh trực tiếp liền đem người thanh niên trẻ oanh nằm trên mặt đất, tứ chi không thể động đậy, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng mà tuôn ra tiên huyết đến trong nháy mắt bị nghiền ép, lực lượng này khủng bố đến cực điểm. Long Phi tiến vào hỗn độn giới sẽ không có sao vậy nhìn thấy cha ra tay, hiện tại như thế một chiêu, trực tiếp liền đem cực kỳ mạnh mẽ nam tử cho nghiền ép, Cường, quá mạnh mẽ rồi. Người thanh niên trẻ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn nhưng không thể động đậy, Long Chiến Đình hừ lạnh một tiếng, nói, e lại kêu một tiếng. Long Chiến Đình căn bản không có đem nam tử để ở trong mắt, vừa nãy cũng chỉ là phát tiết trong lòng lửa giận, rất khó chịu mà thôi. Ngược lại, Long Chiến Đình nhìn Thất Diệu Huyết Lao bên trong Long Phi, hắn không biết Long Phi có thể hay không chịu đựng, không biết Long Phi có thể biến thành cái gì hình dáng, thế nhưng hắn là Long Phi cha, hắn đồng ý làm trên tất cả bảo vệ con trai của chính mình, nói, ê Long Phi, không sợ chi tâm, không sợ bất kỳ tất cả. Phải nhớ kỹ. Ngươi là Long Phi. Long Phi nhìn bầu trời, lẩm bẩm lên, để không sợ chi tâm, không sợ chi tâm, đây là rất nhiều người đã nói với hắn, không sợ chi tâm, đến cùng cái gì là không sợ chi tâm, Long Phi từ vừa mới bắt đầu liền không biết, hiện tại. Hắn vẫn là không hiểu cái gì kêu không sợ chi tâm, bất quá hắn hiện tại hiểu được một chuyện, vậy thì là chỉ cần hắn chống đỡ đi, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được hắn sẽ không phải chết, cái gì không sợ chi tâm đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn nhìn thấy hy vọng. Cũng tại lúc này, đột nhiên, người thanh niên trẻ trên người một đạo mãnh liệt ánh sáng bắn ra, một đạo màu vàng phù lục nổ tung, tiếp theo kim quang trùng thiên, nam tử trên người phát sinh một tiếng gào thét, dường như sư tử đang gầm thét kỳ ầm ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, người thanh niên trẻ rộng rãi đứng dậy, một tay nắm chặt xuyên thấu thân thể hắn thương khung kiếm, âm trầm nói, "Ở Long Chiến Đình, ngươi mẹ nhà hắn đáng là gì à? Nghiền ép lão tử. Ngươi cũng xứng." Từng điểm đem thương khung kiếm từ trên người nhổ ra, lập tức quay về hư không một trảm, để chết đi cho ta. Thương khung kiếm bạo phát, một đạo ánh kiếm chém phá một cái vị diện, trực trùng hư trong không gian, trên trời vết nứt một chậm rãi hợp lại, Long Chiến Đình âm thanh biến mất chết rồi.